Thẩm Hạ Lan, cô đã có tiền như vậy, thế mà cô lại tranh giành một căn nhà với chúng tôi. Lời nói của Thẩm Niệm Niệm làm cho Thẩm Hạ Lan trực tiếp cười thành tiếng. Tôi có tiền là chuyện của tôi, xin hỏi có liên quan gì đến cô? Cô... Thẩm Niệm Niệm tức giận muốn đánh người, nhưng mà nghĩ đến thân thủ của Thẩm Hạ Lan, cô ta lại có một chút do dự. Ba mẹ, hai người nhìn đi, các người có quản hay không hả? Thẩm Hạ Lan bắt nạt con như vậy, hai người cứ đứng mà nhìn như thế thôi sao? Lam Tử Thất thật sự cảm thấy gia đình này quá buồn cười. Vừa muốn có tiền cho Thẩm Niệm Niệm, vừa muốn Thẩm Mạn Lan nhớ kỹ tình cảm nuôi dưỡng của các người, nhưng mà lại làm tổn thương Thẩm Mạn Lan hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc là các người dùng gương mặt giả nô ấy để làm những chuyện như vậy bằng cách nào thế? Lời nói của Lam Tử Thất như đánh một cái tát lên trên mặt của ba mẹ Thẩm, gương mặt của ba mẹ Thẩm liền kiềm chế không chịu được rồi. Đi thôi. Ông ta kéo Thẩm Niệm Niệm và mẹ Thẩm đi ra khỏi đó. Thẩm Niệm Niệm lại hất tay của ông ta ra, nhìn Lam Tử Thất rồi lại trực tiếp đưa tay. Tiền đâu? Cô lấy số tiền 300 triệu mà cô đã nợ nhà họ Thẩm ra đây. Cho dù đã đến nước này, mặt Thẩm Niệm Niệm vẫn còn nhớ tiền học phí mà năm đó Thẩm Mạn Lan đã giúp đỡ cho Lam Tử Thất. Nếu như trước đây, sao Lam Tử Thất lại có thể chịu oan ức như vậy? Thẩm Mạn Lan muốn đưa tiền lại bị Lam Tử Thất ngăn cản lại. Cậu đã giúp đỡ cho tớ nhiều rồi, còn lại cứ để cho tớ làm đi. Lam Tử Thất hỏi Thẩm Mạn Lan mật khẩu, cô liền đi qua máy rút tiền ở bên cạnh, rút ra 300 triệu rồi ném cho Thẩm Niệm Niệm. Tôi và các người đã rõ ràng rồi. Tôi mời các người đến chỗ môi giới, dỡ xuống thông báo bán căn nhà thuộc về Hạ Lan. Chuyện này không do cô quản lý. Thẩm Niệm Niệm ôm tiền, thở phì phò đi ngay, nhưng mà lúc đi qua bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, cô ta dùng bả vai hung hăng đụng vào Thẩm Mạn Lan, lạnh lùng nói. Cô đợi đó. Cô không được đâu. Chuyện đó của Tống Đình còn vẫn chưa điều tra rõ ràng. Ba các người, ai cũng không thể rời khỏi Hải Thành. Lời nói lạnh lùng của Thẩm Mạn Lan làm cho ba mẹ nhà họ Thẩm lập tức dừng bước. Thẩm Mạn Lan, cô còn chưa chịu xăm, có đúng không hả? Cô thật sự là ép tôi và mẹ của cô, có đúng không? Ba Thẩm mặt đỏ tía tai nhìn Thẩm Mạn Lan giống như một khắc sẽ liều mạng với cô. Bức chết hai người, tôi cần làm như vậy sao? Một khi thật sự rét lạnh trái tim ở trong tận đáy lòng, Thẩm Mạn Lan nói chuyện cũng không khách khí nữa. Hôm nay tôi cũng chẳng qua chỉ là muốn biết một chuyện, nếu tai nạn xe của Tống Đình thật sự có liên quan đối với Thẩm Niệm Niệm, mặc kệ hai người nói gì, chết hay là sống, tôi đều không thể tâm. Nói tóm lại, phải có người trả giá cho chuyện này. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan khiến cho Thẩm Niệm Niệm có hơi sợ hãi. Ba mẹ, chúng ta đi, đừng để so đo với kẻ điên này. Thẩm Niệm Niệm nói xong biển kéo ba mẹ Thẩm đi. Lam Tử Thất nhìn Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng vỗ vai của cô nói. Đau lòng vì người không trân trọng mình, không đáng đâu. Tôi biết, chỉ là cảm thấy quá châm biếm, sao cậu lại biết ân tuấn cho bọn họ 30 tỷ, khi tớ không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Tử Thất, tóm lại lại muốn một đáp án. Lam Tử Thất vén tóc của mình ra sau tai, cười rồi nói. Chuyện gì cũng muốn một đáp án rõ ràng, cậu không cảm thấy mệt sao? Tớ có quyền được biết, tớ cũng muốn biết bọn họ rốt cuộc đã đặt tớ ở vị trí nào rồi. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Lam Tử Thất thở dài một hơi rồi nói. Thẩm Niệm Niệm sau khi bị Diệp Chi Thu đưa đi, bọn họ cầu xin Diệp Văn Tuấn để cho cậu đi đổi lại Thẩm Niệm Niệm. Chuyện này thì tớ biết, sau đó còn thì sao? Phải. Lam Tử Thất khắt khe thở dài một cái. Diệp Chi Thu sau khi lần đầu tiên bị bắt, Thẩm Niệm Niệm thật ra đã về nhà rồi, nhưng lúc sau đó khi chuyển tin tới là tin Tảo Tư không cần cô ta nữa, mẹ Thẩm đích thân tới công ty của Diệp Ân Tuấn quậy. Cái gì? Chuyện này là sao tớ không biết? Thẩm Gạ Lan có hơi kinh ngạc, Lam Tử Thất cười rồi nói. Diệp Ân Tuấn đã chấn áp giới truyền thông, mẹ Thẩm lấy cái chết ra để bức ép. Ép cậu ra mặt đi cầu xin Tảo Tư nhận Thẩm Niệm Niệm. Lúc đó cậu đã bị Diệp Chi Thu đưa đi rồi, sống chết không rõ, mẹ Thẩm lại không thèm ngó ngàng. Diệp Ân Tuấn nói rồi, cậu bây giờ sống chết không rõ, rất nguy hiểm, đợi cậu quay về rồi lại nói. Nhưng mẹ Thẩm kiên trì bắt Diệp Ân Tuấn đi ép Tảo Tư nhận học trò. Diệp Ân Tuấn không đáp ứng, bà ta chết ở cửa tập đoàn Hoàn Chí, nói muốn khiến cho cậu trách Diệp Ân Tuấn cả đời. Bà ấy sao có thể như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan nghĩ tới việc Diệp Vân Tuấn đã vì cô mà đã bị mẹ Thẩm bức ép thì trong lòng không biết có mùi vị gì. Chuyện này vẫn chưa hết đâu. Bà Thẩm đi đâu cũng tung tin, cậu nói vong ân phụ nghĩa, lợi dụng quyền thế, chèn ép Thẩm Niệm Niệm, không cho nhà họ Thẩm con đường sống nào.

Lam Tử Tất không có giấu Lam Dũng chuyện của Tống Đình, khiến cho miệng của Lam Dũng đã bị há to. Anh Tống Đình xảy ra tai nạn xe rồi sao? Ừ, chỉ cảm thấy vụ tai nạn này không đơn giản, có thể có nội tình. Có điều chuyện này tạm thời chị chưa có thời gian đi điều tra, có điều em yên tâm, chị sẽ tra rõ. Lam Tử Tất nghe thấy những điểm trùng hợp Thẩm Mã Lan nói, như cứ cảm thấy vụ tai nạn xe của Tống Đình là có người cố tình. Mà biểu hiện của Thẩm Niệm Niệm cũng khiến cho cô hơi nghi ngờ hơn. Chuyện này thật sự quá bất thường. Chị Hà Lan nói như thế nào? Lam Dũng nói thẳng vấn đề này. Lam Tử Tất khựng lại một chút, thấp giọng nói. Hà Lan chắc sẽ cùng với Diệp Vân Tuấn điều tra. Có điều chị cũng hy vọng mình có thể có một chút sức. Trước không nói chuyện này nữa, em đợi một chút, chị nấu xong cơm sẽ tới bệnh viện. Chị hình như bị cảm rồi. Không được thì nghỉ một buổi chiều đi. Lam Dũng có hơi không nhẫn tâm. Lam Tử Tất xua xua tay nói. Không sao, chị đi được. Sắc mặt của cô đỏ ửng, nhìn qua là biết có hơi sốt rồi. Lam Dũng còn muốn nói điều gì đó. Lam Tử Tất đi tới phòng bếp rồi. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện ở đây, Lam Tử Tất mang một ít đồ ăn tới bệnh viện. Thẩm Mạn Lan vẫn ở đây. Khi nhìn thấy Lam Tử Tất tới thì nhíu mày. Mặt của cậu sao lại đỏ như vậy? Bị cảm rồi sao? Nói rồi cô muốn sờ chán của Lam Tử Tất, nhưng lại bị Lam Tử Tất tránh né. Tớ không sao. Mắt của Thẩm Mã Lan hơi nheo lại. Cậu bị cảm rồi sao? Cậu đi đâu làm gì rồi? Tớ đã nói là tớ không sao. Cậu giúp tớ trông Tống Đình một lát, tớ đi thăm bà tớ trước. Lam Tử Tất nhanh chóng rời khỏi. Nhìn bước chân phủ phiếm của Lam Tử Tất, Thẩm Mã Lan bỗng có hơi đau lòng. Cô rút điện thoại ra gọi cho Phi. Đi điều tra hồi sáng Lam Tử Tất đang làm cái gì? Phi sau khi nhận được lệnh đã rất nhanh chóng có câu trả lời. Bà chủ, cô Lam đi làm diễn viên quần chúng, đóng vai thi thể ở trong mưa nửa tiếng còn nữa. Anh ta do dự một lát, sau đó nói chuyện của người đạo diễn kia cho Thẩm Mã Lan. Sắc mặt của Thẩm Mã Lan lập tức xa sầm. Bà chủ, có cần tìm người đi cảnh cáo tên đạo diễn đó không? Phi cũng rất tức tối, Thẩm Mã Lan lắc đầu nói. Chuyện này để từ từ quay về nói sau. Phi biết tình cảnh của Thẩm Mã Lan và Lam Tử Tất hiện nay gặp phải loại chuyện này. Thẩm Mã Lan vậy mà nói đợi. Phi có hơi không hiểu, có điều vẫn không có hỏi. Thẩm Mã Lan kêu Phi nói chuyện với bác sĩ. Đợi khi Lam Tử Tất quay lại, Thẩm Mã Lan nói thẳng. Tới phòng truyền dịch tiêm một mũi, nếu không tớ hôm nay sẽ không để cho cậu đi. Thấy Thẩm Mã Lan như vậy, Lam Tử Tất khi biết chuyện mình bị cô biết, cũng không kiên trì nữa mới đau lòng. Tới phòng truyền dịch tiêm một mũi, lúc này mới quay lại. Tâm muốn nói chuyện với Tống Đình. Được. Thẩm Mã Lan rời khỏi phòng bệnh. Diệp Vân Tuấn vừa hay gọi điện tới, thấp giọng hỏi. Em đang ở đâu? Bệnh viện hay ở nhà? Bệnh viện. Anh tới đón em. Được. Sau khi cúp máy, Diệp Vân Tuấn rất nhanh đã tới. Thẩm Mã Lan lên xe, nhìn thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không phải là quá tốt, thì biết anh hỏi chuyện của Diệp Chi Thu khả năng không được thuận lợi. Diệp Chi Thu không phối hợp sao? Cũng không phải, chỉ là chuyện liên quan đến Mạnh Phú Kha có hơi khó xử. Có điều anh sẽ giải quyết ổn thỏa, em đừng có lo lắng. Diệp Ân Tuấn không hy vọng Thẩm Mã Lan tiếp tục quan tâm những chuyện vặt của Diệp Chi Thu nữa. Thẩm Mã Lan gật đầu. Cô cắn răng nói. Diệp Ân Tuấn, em có chuyện muốn thương lượng với anh. Chuyện gì? Em muốn mở một công ty điện ảnh và truyền hình. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho sắc mặt của Diệp Ân Tuấn khựng lại. Em muốn mở công ty điện ảnh và truyền hình. Phải. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mã Lan đối với những thứ về điện ảnh và truyền hình này căn bản không có hứng thú. Hiện nay đột nhiên nói như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó. Thẩm Mã Lan lắc đầu nói. Không có, em chỉ là muốn mở một công ty như vậy. Sao hả? Anh sợ em không làm tốt. Không phải, anh chỉ là hơi tò mò. Hơn nữa cuộc thi thiết kế của em sắp tới rồi. Em bây giờ đi mở công ty điện ảnh và truyền hình liệu có gây chú ý quá không? Suy nghĩ của Diệp Vân Tuấn tự nhiên là đúng. Thẩm Mã Lan cắn răng nói. Cuộc thi thiết kế em không tham gia. Sau này còn có cơ hội nữa sẽ tính tiếp. Cái gì? Diệp Vân Tuấn so với bất cứ ai đều biết công sức của Thẩm Mã Lan bỏ vào cuộc thi thiết kế này rất nhiều. Nhưng bây giờ cô đột nhiên nói không tham gia. Điều này khiến cho Diệp Vân Tuấn rất sửng sốt. Hà Lan, rốt cuộc làm sao vậy? Em nói thật với anh. Tử Thất muốn làm diễn viên nhưng cậu ấy không có căn cơ, không có chỗ dựa, giới giải trí căn bản khó có thể bước nổi một bước. Ân Tuấn, cậu ấy ương ngạnh, không chịu nổi nhận thua. Hiện nay có thể duy trì trạng thái, tới mượn tiền em đã rất không dễ dàng rồi. Nhưng nếu như em kêu, sưng mắt nhìn một mình cậu ấy lăn lộn ở giới giải trí, thậm chí sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em thà đi cùng đường với cậu ấy. Thẩm Mạn Lan nói ra dự định của mình. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan, thấy sự kiên quyết ở trong mắt cô, đột nhiên cười rồi nói. Thật sự nghĩ kỹ rồi. Thật sự là nghĩ kỹ rồi. Không hối hận sao? Em phải nghĩ cho kỹ, cuộc thi thiết kế xe hơi không phải năm nào cũng có. Em nếu như là từ bỏ cơ hội lần này, nói không chừng sau này khi còn nữa, tài năng của em dù sao cũng không phải là thời đỉnh cao, dù là như vậy cũng sẽ không hối hận. Trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút không nỡ, cô thích thiết kế xe hơi, trước đây cũng nghĩ mình có thể tạo ra thành tích, làm mấy lần kiêu ngạo ở trong lĩnh vực này, nhưng thiết kế thay đổi rất nhanh. Cô không thể dưng mắt mà nhìn Lam Tử Thất một mình, vận lộn ở trong vũng bùn như giới giải trí này được. Cô có năng lực giúp Lam Tử Thất, huống chi ai cũng có thể nói. Rời khỏi ngành thiết kế, cô không thể làm nên cơm áo ở ngành điện ảnh và truyền hình chứ. Nghĩ tới đây, Thẩm Hà Lan hít sâu một hơi kiên định nói. Nếu thật sự là như vậy, cũng chỉ có thể nói con đường thiết kế của em tới điểm dừng rồi. Em sẽ không oán trách trời, em chỉ hy vọng bản thân có thể làm được một chuyện bản thân muốn làm. Thấy Thẩm Mạn Lan hạ quyết tâm, Diệp Vân Tuấn gật đầu. Được, em quyết định rồi là được. Cần bao nhiêu vốn anh kêu Phi chuẩn bị cho em. Có chỗ nào cần dùng thì cứ việc dùng, đừng khách khí. Đó là đương nhiên rồi, anh là chồng của em, lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Em nếu như không kéo anh làm chỗ dựa cho em, sao mà được chứ? Em không phải là Tử Thất. Em có tài nguyên như vậy tự nhiên sẽ đi lợi dụng, anh yên tâm đi. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Vân Tuấn đáp ứng rồi lại lập tức cười vui vẻ. Diệp Vân Tuấn không có phản đối gì cả, nhưng có hơi lo lắng bụng của Thẩm Mạn Lan. Em bây giờ đang mang thai, vẫn là đừng quá lao lực, anh bảo phòng thư ký tìm mấy người giúp đỡ. Cũng được, anh trước tiên giúp em thành lập công ty điện ảnh và truyền hình, chuyện khác lại nói sau. Thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn mỉm cười trêu cô. Em chắc không phải là muốn đào tạo Lam Tử Thất thành ngôi sao tuyến đầu đấy chứ. Em là có ý định này, có điều trước mắt chắc không được. Chúng ta vẫn phải ký hợp tác với các diễn viên khác để tỏa chấn đã. Thấy Thẩm Mạn Lan vẫn hơi điều lỵ, Diệp Vân Tuấn lúc này mới yên tâm hơn. Chuyện này, anh cho người đi làm, em về nghỉ ngơi trước đi, vài ngày nữa chắc sẽ rất mận. Được. Thẩm Mạn Lan không có từ chối. Từ sau khi ở bệnh viện biết được chuyện của ba mẹ Thẩm, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan rất bí bách. Bây giờ nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, lại nghe thấy anh ủng hộ cô như vậy, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan không khỏi tốt hơn rất nhiều. Đúng rồi, còn có chuyện cần anh giúp. Thẩm Mạn Lan trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn là mở miệng. Hả, buổi sáng này anh không có ở đây, việc của em không ít ha, xem ra bà Diệp sáng nay rất bận. Diệp Vân Tuấn chỉ nói đùa, lại không ngờ Thẩm Mạn Lan không có cười, chỉ nhàn nhạt nói. Cho người trông chừng Thẩm Niệm Niệm, còn có cả ba mẹ Thẩm, khoảng thời gian này đừng để cho bọn họ rời khỏi Hải Thành. Có chuyện gì? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan không tốt, lập tức có một chút nghi hoặc. Bọn họ tìm em gây phiền phức sao? Không sao, em đã xử lý xong rồi, em cũng biết, anh cho bọn họ tiền để cho bọn họ an phận. Em nghi ngờ Thẩm Niệm Niệm có liên quan tới vụ tai nạn xe của Tống Đình. Trước khi sự việc chưa điều tra rõ, em không thể để cho bọn họ thoát. Sau này mặc kệ nhà họ Thẩm làm cái gì với em cũng sẽ không để ở trong lòng nữa. Nếu như bọn họ đã mua đứt tình nghĩa với em, vậy thì em hà tất gì phải làm thánh mẫu chứ? Nếu như Thẩm Niệm Niệm thật sự có liên quan đến vụ của Tống Đình, em sẽ không bỏ qua cho cô ta. Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lông mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại. Có liên quan tới Thẩm Niệm Niệm, có ý gì? Thẩm Mạn Lan nói một lượt lời lẽ của Thẩm Niệm Niệm châm chọc Lam Tử Thất cho anh. Thế lực của em ở Hải Thành không được, vẫn phải dựa vào anh đi điều tra. Em biết khi Tống Đình xảy ra chuyện, quanh đó không có camera giám sát, nhưng em cũng không tìm lối ra vào, không có. Em cũng không tin không có người nhìn thấy tận mắt, chỉ cần chúng ta chịu tốn công đi tìm. Tóm lại sẽ tìm được manh mối, vụ tai nạn xe của Tống Đình không đơn giản. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho mắt của Diệp Vân Tuấn nheo lại. Nếu thật sự là cố tình, anh tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Lúc nói chuyện, Diệp Vân Tuấn đã lái xe về nhà tổ của nhà họ Diệp. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn từ trong xe bước xuống. Khi đang muốn đi vào, đột nhiên nhìn thấy một bóng người vụt qua ở đằng sau bọn họ. Ai? Diệp Vân Tuấn bỗng trở nên cảnh giác, nhưng thân hình của đối phương quá nhanh, nhanh tới mức khiến cho anh không có nhìn rõ mặt. Lúc này rầm một tiếng, ở vị trí nhà chính, nhà tổ của nhà họ Diệp bỗng phát ra một tiếng nổ, sau đó có một làn khói bay lên trên trời. Tử! Thẩm Mạn Lan kinh hãi, muốn chạy vào trong nhà nhưng đã bị Diệp Vân Tuấn cản lại. Em chờ bên ngoài, anh vào trong xem thử. Diệp Vân Tuấn nói xong trực tiếp giao cô cho Phi. Bản thân nhanh chóng chạy vào bên trong. Thẩm Mạn Lan nhìn bóng dáng của anh mà vô cùng lo lắng. Phi, anh đi theo xem thử. Âm thanh lớn như vậy, bên trong không biết như thế nào rồi. Dì Vu và Tử đều là phụ nữ còn đang là thai phụ. Triệu Ninh cũng không biết đi đâu rồi. Một mình Ân Tuấn không được. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Phi do dự. Nhưng Diệp Tổng kêu tôi chăm sóc cho cô. Tôi không sao, tôi ở bên ngoài có chuyện gì chứ. Tôi trước tiên gọi điện báo cảnh sát, anh mau đi đi. Thẩm Mạn Lan đẩy Phi, cô nhanh chóng rút điện thoại ra ấn gọi đi. Thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, Phi nhanh chóng chạy vào bên trong giúp đỡ. Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại xong, còn chưa có xoay người thì nhìn thấy một bóng người chạy về phía cô. Bởi vì do khói, cô chỉ nhìn thấy người tới có hơi quen thuộc, nhưng không nhìn rõ mặt. Là ai? Đối phương bỗng tung một nắm phấn bột về phía Thẩm Mạn Lan. Mùi hương có hơi ngọt xộc tới. Trước mắt Thẩm Mạn Lan chợt tối đi, cả người ngất đi. Đợi đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong bệnh viện rồi. Tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Diệp Ân Tuấn lo lắng nhìn cô, cả người rõ ràng có hơi nhếch nhác. Thẩm Mạn Lan khẽ lắc đầu mờ mịt nói. Làm sao vậy? Em ngất ở bên đường, may mà anh ra kịp lúc. Chuyện gì vậy? Bác sĩ nói em có hơi hạ đường huyết, là ăn cơm không ngon sao? Cơ thể của em bây giờ suy nhược, một người ăn hai người dùng, tuyệt đối không được vì vóc dáng mà không ăn cơm có biết không? Diệp Ân Tuấn không có trách móc, chỉ có hơi xót xa. Đầu óc của Thẩm Mạn Lan mờ mịt, thậm chí có hơi đau đầu. Không phải, anh nói em ngất ở bên đường sao? Ừ, em là bị người ta bỏ thuốc. Thẩm Mạn Lan sờ đầu của mình rồi nói, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lập tức xa sầm. Em nói cái gì? Em nhớ rất rõ, em nhìn thấy một bóng người từ trong nhà tổ chạy ra. Nhìn không rõ mặt, nhưng cứ cảm thấy người này rất quen. Em hỏi một câu, đối phương đã tung ra một nắm phấn bột về phía em. Rất thơm, sau đó cái gì em cũng không biết nữa. Thẩm Mạn Lan tận khả năng nói một cách chi tiết nhất, nhưng cảm giác đau đầu vẫn không biến mất. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng gọi điện thoại cho Phi. Đi lấy băng ghi hình, xem trước nhà, khi bà chủ ngất đi đã thấy ai. Phía Phi rất nhanh đã chuyển tới tin, camera bị người khác phá rồi. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn càng khó coi. Là ai? Ai lại to gan như vậy? Vậy mà dám ở dưới mí mắt của anh ra tay với Thẩm Mạn Lan. Chúng ta để bác sĩ điều tra lại một lần nữa. Vừa rồi còn nghĩ em ngất là do hạ đường huyết, bây giờ xem ra không phải. Hiểm họa ẩn giấu như thế này chúng ta cần phải kiểm tra rõ ràng. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan gật đầu kìm nén cảm giác khó chịu đi làm kiểm tra toàn thân. Thời gian đợi kết quả, cô hỏi Diệp Ân Tuấn, Tử và dì như thế nào rồi, không bị thương chứ? Không có, sao đột nhiên lại nổ? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn thở dài một hơi rồi nói, dì nấu cơm không biết dùng lò vi sóng, bỏ sai vài thứ dẫn tới nổ, may mà lúc dì ở đó không có bếp. Tử cũng đang đi dạo ở bên hoa viên. Nếu không hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Ai cũng không tiện nói gì. Mấy ngày nay mọi người đều chuyển tới biệt thự Viên Biển. Bên này phải sửa chữa lại. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan sững người. Cô như thế nào cũng không ngờ lại là kết quả như thế. Không có ai bị thương là tốt. Em còn tưởng ai cũng nhìn chúng ta không thuận mắt, làm ra hành vi khủng bố chứ. Thẩm Mạn Lan cười trào phúng. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có hơi ngẩn ra. Biết đâu cũng nói thông. Hả? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Ân Tuấn lo sợ hão huyền. Diệp Ân Tuấn lại thấp giọng nói. Sức nổ của lò vi sóng rất lớn, nhưng tóm lại không tới nổ, tan tành phòng bếp và phòng khách đâu nhỉ. Hơn nữa, anh và em đã trở về, quả thật nhìn thấy một bóng người vụt qua. Người đó là ai? Tại sao đi ra từ nhà của chúng ta? Anh đã hỏi gì và Tử rồi, bọn họ nói hôm nay không có ai tới. Nếu đã như vậy, vậy thì bóng người mà chúng ta nhìn thấy là ai? Thẩm Mạn Lan hơi sững người sau đó hỏi, anh là nghi ngờ có người cố tình tạo ra hiện trường nổ giả của lò vi sóng. Đúng, lý do, mục đích. Diệp Vân Tuấn suy nghĩ rồi nói, có lẽ là để cho nổ chết anh hoặc là nổ chết gì. Gì sao? Trái tim Thẩm Mạn Lan lại kêu lên lộp bộp, người nhà họ Diệp đều biết. Thẩm Mạn Lan rất ít khi vào bếp, Diệp Vân Tuấn ngược lại sáng nào cũng thích chuẩn bị đồ ăn cho Thẩm Mạn Lan, mà thời gian còn lại đều là thời gian của Vu Linh ở trong bếp. Nói như thế, đối phương không phải là nhắm vào Diệp Vân Tuấn, thì nhắm vào Vu Linh. Lời của Diệp Vân Tuấn, người khả nghi thì quá nhiều, dù sao Diệp Vân Tuấn là người giàu nhất Hải Thành, mặc kệ trên thương trường có liên quan tới Diệp Chi Thu cũng có khả năng, nhưng nếu đối phương nhắm vào Vu Linh thì Thẩm Mã Lan sẽ không nghĩ ra ai khác ngoài người của Diệp Chi Thu. Đầu óc của cô đột nhiên lóe lên một bóng người, có điều rất nhanh lã lắc đầu, người đó chắc không phải có gan lớn như vậy. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan trầm tư không khỏi hỏi, bị dọa rồi sao, hay là đang nghĩ về chuyện gì? Không có, em chỉ là đang nghĩ ai to gan dám làm như vậy. Kẻ lưu vong, có lẽ là người của Diệp Chi Thu, vì để chút giận cho Diệp Chi Thu cũng có thể. Đợi cảnh sát tới điều tra đi, em đừng có quản nữa, cố gắng nghỉ ngơi, đợi kết quả có rồi lại nói tiếp. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan nuốt lời tới miệng xuống. Được, thời gian hai người đợi kết quả có hơi dày vò. Diệp Vân Tuấn kêu người đưa ít đồ ăn tới cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lúc này quả thật hơi đói, ăn dối vài miếng, kết quả đã có rồi. Diệp Tổng, bà Diệp, kết quả kiểm tra có rồi, bà Diệp chỉ là hít vào một lượng nhỏ thuốc mê, không có gì ảnh hưởng quá lớn đối với cơ thể. Nghe bác sĩ nói như vậy, sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có hơi khó coi. May đối phương chỉ tung một ít thuốc mê với Thẩm Mạn Lan, nếu như là thuốc độc thì sao, anh phải làm sao? Thẩm Mạn Lan nắm chặt tay của Diệp Vân Tuấn nói, đừng lo lắng. Em bây giờ không phải là không có hay sao? Ông trời phù hộ em. Sau này không được hành động một mình. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực, bĩu bĩu môi, có điều nghĩ tới Diệp Vân Tuấn cũng là vì cô, cho nên cũng không có nói gì nữa. Thẩm Mạn Lan quay lại phòng bệnh, nghỉ ngơi một lúc, Tử và Vu Linh đã tới. Chị dâu, chị không sao chứ? Tử nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có hơi trắng bệch, vội vàng hỏi. Không sao, chỉ là hạ đường huyết, ngất đi thôi. Đối với chuyện cô bị người ta làm cho ngất đi, Thẩm Mạn Lan quyết định không nói. Tử cũng đang ở trong thời kỳ đầu mang thai. Vu Linh càng cẩn thận, vẫn là đừng để cho bọn họ lo lắng thì tốt hơn. Sao lại hạ đường huyết chứ? Có phải là không chịu ăn uống không? Chị dâu, chị như thế này không được. Chị nhìn em bây giờ, có thể ăn, có thể ngủ. Tử nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan, phát hiện tay của Thẩm Mạn Lan có hơi lạnh. Chị dâu, chị lạnh không? Không lạnh, tay lạnh bẩm sinh, không sao. Thẩm Mạn Lan khẽ mỉm cười, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy bọn họ như vậy thấp giọng nói. Khoảng thời gian này chuyển tới biệt thự ven biển của anh ở, bên này chắc phải sửa chữa, quần áo gì đó cũng không cần đem. Lát nữa anh sẽ cho người đi mua một ít để cho hai người. Không cần đâu, anh, em đã có quần áo mặc rồi. Tử có hơi không thích ứng được sự quan tâm của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nhìn rồi lại cười nói. Em để cho anh của em bận một chút đi. Nếu không anh ấy sẽ vì vụ nổ lần này mà cảm thấy áy náy. Sao có thể chứ? Vụ nổ lần này đều là tại tôi. Là tôi không biết lò vi sóng tăng nhiệt độ không thể để cho thế kia. Đều là tại tôi. Vu Linh rất tự trách. May mà Tử và Thẩm Mạn Lan đều không có ở đó. Vụ này nếu như làm cho bọn họ bị thương thì bà ta lấy cái chết tạ tội cũng không thể cứu vãn được cái gì. Thẩm Mạn Lan thấy Vu Linh khó chịu như vậy thì vội nói. Dì à, dì cũng không phải là cố tình. Nhưng này càng tốt. Tôi sớm sẽ không hài lòng về trang trí của nhà tổ rồi, nhưng lại không có ai sửa chữa lại, lần này tốt rồi, coi như có thể như ý được rồi. Vu Linh sao có thể nghe không ra Thẩm Mạn Lan đang an ủi bà ta chứ? Bà ta cảm kích nhìn Thẩm Mạn Lan, một chữ cũng không nói ra. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy đáy mắt Thẩm Mạn Lan có một chút mệt mỏi, rồi vội nói, được rồi, Tử, em đưa gì tới đó trước. Đồ của hai người ở biệt thự chắc là vẫn có, sắp xếp một chút thì có thể ở rồi. Hạ Lan có hơi mệt, để cho cô ấy nghỉ ngơi một lúc, bọn anh tối nay ở trong bệnh viện, xem thử tình trạng của Hạ Lan ngày mai, đỡ hơn thì xuất viện về nhà. Được, vậy bọn em đi trước, chị dâu chị cố gắng nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì thì nói với em sẽ nấu cho chị. Lời của Tử khiến cho Thẩm Mạn Lan mỉm cười gật đầu. Chị bây giờ muốn ngủ, đầu của cô rất đau. Thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, Vu Linh và Tử rời khỏi. Diệp Vân Tuấn sau khi tiễn bọn họ quay lại thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đã ngủ rồi. Anh có hơi không yên tâm, lại đi tìm bác sĩ hỏi, nói rõ tình trạng này của cô. Bác sĩ nói chỉ là phản ứng bình thường sau khi ngấm thuốc, cộng thêm Thẩm Mạn Lan đang có thai, mệt mỏi là điều chắc chắn. Diệp Vân Tuấn ở bên Thẩm Mạn Lan lại mất ngủ cả đêm. Thẩm Mã Lan ngược lại lại ngủ một giấc ngon. Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy tơ máu ở trong mắt Diệp Vân Tuấn và râu mọc lún phún của Diệp Vân Tuấn thì trong lòng cảm thấy cảm động một trận. Anh cả đêm không ngủ sao? Không sao, nhìn em ngủ ngon là anh yên tâm rồi. Thấy thế nào rồi? Bây giờ còn đau đầu không? Đỡ nhiều rồi, anh mau đi nghỉ ngơi một lát đi. Thẩm Mã Lan dục Diệp Vân Tuấn đi nghỉ ngơi. Diệp Vân Tuấn không vội, đợi sau khi bác sĩ kiểm tra cho Thẩm Mã Lan, chắc chắn cô thật sự không có chuyện gì. Diệp Vân Tuấn lúc này mới thở vào. Hai người về nhà, dưới sự thỉnh cầu của Thẩm Mã Lan, Diệp Vân Tuấn cuối cùng cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Anh kêu Thẩm Mã Lan ở bên mình, không bao lâu sau thì ngủ mất. Thẩm Mã Lan nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa của Phi. Bà chủ, tôi tìm cô có một chút chuyện gấp. Đợi chút. Thẩm Mã Lan nhìn Diệp Vân Tuấn, phát hiện anh ngủ rất say, lúc này mới đứng dậy nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài. Có chuyện gì? Thẩm Mã Lan thấp giọng hỏi. Phi nhìn cô, có hơi ngập ngừng rồi muốn nói lại thôi. Có gì không thể nói sao? Giọng điệu của Thẩm Mã Lan có hơi không tốt. Phi vội vàng lắc đầu nói. Có thể nói, nhưng sợ nói rồi cô sẽ tức giận. Anh không nói tôi lại càng tức giận. Thẩm Mã Lan bị sự đơn thuần của Phi chọc cười. Phi ngại ngùng gãi gãi gáy nói. Căn nhà của nhà họ Thẩm. Không, chính là căn nhà của cô ở nhà họ Thẩm đã bị Thẩm Niệm Niệm bán rồi. Bán rồi sao? Thẩm Mã Lan hơi sững người. Thẩm Niệm Niệm này thật sự khá to gan. Cô đã nói đó là căn nhà của cô để cô trả về. Không ngờ động tác của cô lại nhanh như vậy. Người mua là ai? Câu hỏi của Thẩm Mã Lan khiến cho Phi lần nữa khựng lại. Sao hả? Tôi không chọc nổi sao? Không phải, bà chủ là vợ của cậu Lương, một trong nhóm bốn cậu chủ ở Hải Thành ta mua. Lời của Phi khiến cho Thẩm Mã Lan hơi sững người. Bốn cậu chủ của Hải Thành cô luôn biết là ba người. Một người là Diệp Ân Tuấn của nhà bọn họ, một người là thủ trưởng trạm dược của quân khu, một người là Tô Nam của bác sĩ Tô. Người còn lại rất ít nghe thấy người khác nhắc tới. Nghe nói có sản nghiệp ở Hải Thành, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt, cậu Tư không có ở Hải Thành. Người nhà của anh ta càng có một chút bí ẩn. Hiện nay căn nhà này vậy mà được vợ của cậu Tư mua. Có thể liên lạc được không? Không dễ liên lạc, nghe nói đối phương là nhất đao quốc tế, Tiêu Niệm Vi. Người trên toàn thế giới xếp hàng đợi để cho cô ta làm phẫu thuật thẩm mỹ. Số điện thoại cá nhân của cô ta không ai biết. Số điện thoại công chắc chắn là gọi không ai nghe. Chỉ tính người xếp hàng cũng phải sắp tới năm sau. Hơn nữa tôi nghe nói đối phương đã làm xong thủ tục rồi. Tiền của Thẩm Niệm Niệm đã cầm rồi. Lời của Phi khiến cho Thẩm Mã Lan có hơi buồn bực. Động tác nhanh như vậy mà đối phương lại không dễ tìm, phải làm sao đây? Khoan đã, đối phương là nhất đao quốc tế Tiêu Niệm Vi. Thẩm Mã Lan lập tức trở nên hưng phấn. Giúp tôi tra mở Lương này, không, số điện thoại này là của bác Tiêu, tôi muốn gặp cô ta. Phi thấy dáng vẻ hưng phấn của Thẩm Mã Lan thì không khỏi nói. Bà chủ, chuyện này tôi thật sự hết cách, có điều tôi có thể nhờ Diệp Tổng hỏi cậu Lương có thể sẽ biết số điện thoại cá nhân của vợ mình. Nghe Phi nói như vậy, Thẩm Mã Lan vội gật đầu, có điều Diệp Ân Tuấn vừa mới ngủ, không tiện đánh thức anh dậy. Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ nói với Ân Tuấn, anh đi làm việc đi. Đúng rồi, anh giúp tôi đi đăng ký một công ty điện ảnh và truyền hình, vấn đề tiền bạc thì chủ số tiền ít nhất. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Phi khựng lại, có điều lập tức đi làm. Thấy Phi đi rồi, nghĩ tới đôi chân đó của Lam Dũng, trong lòng Thẩm Mã Lan lần nữa dấy lên hy vọng. Đều là nói tay của nhất đao quốc tế Tiêu Niệm Vi vô cùng khéo léo, cho dù là xương nát vụn cũng có thể nối xương của người ta lại. Cô trước đó luôn tìm kiếm người này, không ngờ lần này lại vậy mà dính một chút liên quan với cô ta. Nếu như là Tiêu Niệm Vi có thể làm phẫu thuật cho Lâm Dũng, căn nhà đó cô tặng cho cô ta thì có làm sao? Nghĩ như vậy, Thẩm Mã Lan rất hưng phấn. Có điều cô cũng không có đi quấy rầy giấc ngủ của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn trông cô cả đêm, lúc này chắc cũng mệt mỏi nhất. Cô phải đợi Diệp Ân Tuấn ngủ đủ rồi nói. Trong lúc chờ đợi, Thẩm Mã Lan mở máy tính ra, chỉnh sửa sắp xếp thiết kế tham gia cuộc thi của cô thành một file, sau đó gửi mail cho ban tổ chức cuộc thi, nói rõ mình lần này chủ động rút ra khỏi cuộc thi. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, trái tim của Thẩm Mã Lan thật ra có một chút không nỡ và buồn bã. Dù sao ngành thiết kế xe hơi này, cô thật sự rất thích, nhưng nghĩ tới hai chị em của Lam Tử Thất, vì cô mà nhà họ Diệp mà phải gánh chịu mọi người như hiện nay, nghĩ tới Lam Tử Tất là một cô gái yếu đuối đang vật lộn vì chi phí của người thân, nghĩ tới độ sâu của nước ở trong làng giải trí, Thẩm Mạn Lan vẫn là điềm tĩnh đóng bản vẽ thiết kế lại. Lam Tử Tất cần cô, không có thiết kế, cô không có nhà họ Diệp, còn có nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu, nhưng Lam Tử Tất thì chỉ có cô. Nếu như ngay cả cô cũng không thể bảo vệ được Lam Tử Tất, còn có ai có thể bảo vệ được cho cô ấy? Thẩm Mạn Lan nghĩ thông một điểm này, cũng không có tiếc nuối và không nỡ được. Trong cuộc đời, tóm lại phải đối mặt với quá nhiều sự lựa chọn, chỉ cần bản thân cảm thấy đáng là được rồi. Thẩm Mạn Lan cất máy tính đi, để vào trong kệ sách. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Diệp Vân Tuấn cũng đã tỉnh. Anh tỉnh rồi sao? Thẩm Mạn Lan cười một chút nịnh nọt. Diệp Vân Tuấn day mắt thư giãn, khẽ liếc nhìn cô rồi hỏi, có chuyện gì muốn nhờ anh sao? Sao anh biết? Trên mặt em đều viết cả rồi. Diệp Vân Tuấn vừa rửa mặt vừa nói. Thẩm Mạn Lan cảm thấy ở trước mặt Diệp Vân Tuấn một chút bí mật cũng không có. Con người của anh thật là quá nhàm chán, anh không thể giả vờ không biết sao, trêu em cũng được. Diệp Vân Tuấn đột nhiên cười, em là chó sao còn muốn anh trêu? Diệp Vân Tuấn, anh ngứa ra có phải không? Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực, người đàn ông này có khi sùng cô tích tận trời, có khi cái miệng này thật sự là quá thiếu đòn. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Mạn Lan thì bật cười. Em bây giờ động tay với anh cũng không dám động tay với em. Nói đi, chuyện gì cần chồng của em giúp? Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng chồng này của Diệp Vân Tuấn, tai tự dưng có hơi nóng rực. Nghe ngóng một người với anh. Thẩm Mạn Lan có hơi ái ngại mà ho một tiếng rồi mới nói. Là ai? Lương Thiệu Cảnh, cậu tư của Hải Thành. Thẩm Mạn Lan vừa dứt lời, mắt của Diệp Vân Tuấn bỗng nheo lại. Em có ý với cậu ta? Nói gì thế? Sao em có thể có ý với anh ta? Em là muốn tìm số điện thoại của vợ anh ta tên là Tiêu Niệm Vi. Số cá nhân ấy, anh có thể xử lý có được không? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn với cả mong chờ. Diệp Vân Tuấn lắc đầu. Không thể. Sao lại không thể? Bốn cậu chủ Hải Thành các anh không phải là thân nhau nhất sao? Nghe nói mặc chung một cái quần. Em cũng không phải là không muốn làm cái gì, chỉ là vợ của anh ta đã mua nhà của em muốn thương lượng với cô ta mà thôi. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nói, Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày. Anh không phải là không giúp em, mà là người bên ngoài đều không biết quan hệ giữa Lương Thiệu Cảnh và vợ của anh ta. Anh nói với em biết, em chỉ là nghe là được, đừng có lộ ra bên ngoài. Sao vậy? Lòng hiếu kỳ của Thẩm Mạn Lan lập tức bị khơi lên. Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi nói. Lương Thiệu Cảnh là bị ép lấy cô ta, hôn nhân của hai người không giống như các người khác nhìn thấy. Trên thực tế, hai người bọn họ đều là tự mình sống phần mình, ai cũng không can thiệp vào cuộc sống của ai. Trong tình huống bình thường, đều là Tiêu Niệm Vi chủ động liên lạc với Lương Thiệu Cảnh. Lương Thiệu Cảnh cũng không nhớ số điện thoại của cô ta, cho nên em bảo anh đi hỏi. Anh chỉ có thể nói, anh truyền lời cho em, còn có thể hỏi được số điện thoại hay không thì anh không dám đảm bảo. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan bỗng thốt lên. Sao lại có cặp vợ chồng như vậy? Lẽ nào giữa bọn họ không có tình cảm? Cũng không chắc, anh thấy Lương Thiệu Huy gần đây chạy về nhà thường xuyên hơn. Nếu nói thật không có tình cảm cũng không đúng, nhưng có vài chuyện vẫn phải để cho hai vợ chồng bọn họ tự mình giải quyết. Người ngoài như chúng ta không thể nhúng tay vào. Nói xong, Diệp Vân Tuấn rửa mặt xong, trực tiếp tới phòng ngủ. Ở trước mặt của Thẩm Mạn Lan cởi áo. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có hơi đỏ ửng khi nhìn thân hình săn chắc đó. Anh làm gì? Thay quần áo. Diệp Vân Tuấn nói với vẻ rất vô tội. Có điều khuấy miệng lại cong lên, mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ đến tận cổ. Thay quần áo cũng không nói một tiếng, em ra ngoài trước. Ra ngoài làm gì? Em là vợ của anh cũng không sợ em nhìn, em sợ cái gì? Diệp Vân Tuấn quay ngược lại, trực tiếp dồn Thẩm Mạn Lan vào tường. Đáy mắt vụt qua một tia phong ba cuộn cuộn. Bà tăng này quá dày vò rồi. Hơi thở của Diệp Vân Tuấn không ổn định. Thẩm Mạn Lan chỉ cảm thấy trên mặt nóng rực. Ngay cả hơi thở của Diệp Vân Tuấn cũng nóng bỏng. Máu cả người chảy nhanh, nhịp tim đập nhanh. Dày vò cũng phải chịu, nếu như con phải làm sao? Thẩm Mạn Lan nói có một chút hụt hơi, thậm chí hơi thở có một chút rối loạn. Nếu như Diệp Vân Tuấn kiên trì, cô không biết cô có thể chịu đựng loại dụ dỗ này không? Nói thật cô cũng có hơi ngứa ngáy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy thân hình hoàn mỹ như thế này của Diệp Vân Tuấn thì là càng có một chút không khống chế được. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan dụ người như vậy, có hơi ngứa ngáy trong lòng. Anh hơi cúi đầu, hơi thở lướt qua mặt của Thẩm Mạn Lan, mang theo một chút ấm áp. Thẩm Mạn Lan không tự chủ mà nuốt nước bọt, hơn nữa đang nhắm mắt lại. Cô đã có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập như trống dồn. Khóe miệng của Diệp Vân Tuấn hơi cong lên, anh hôn như chuồn chuồn đạp nước ở trên trán của Thẩm Mạn Lan, sau đó thấp giọng nói. Nhớ vào cho anh, đợi qua 3 tháng, anh tới đòi lại. Nói xong anh bèn buông Thẩm Mạn Lan ra, cảm thấy sự nóng bỏng ở bên cạnh biến mất, Thẩm Mạn Lan lúc này mới hít sâu một hơi. Đáng ghét, nói xong cô xoay người chạy ra bên ngoài, thật sự là quá mất mặt rồi, vừa rồi con còn tưởng Diệp Vân Tuấn sẽ... Càng nghĩ lại càng cảm thấy mình giống như một sắc nữ. Mặt của Thẩm Mạn Lan sắp cháy rồi. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan hoảng hốt chạy ra, Diệp Vân Tuấn bỗng bật cười. Cô vợ nhỏ này của anh ấy vẫn đơn thuần đáng yêu như vậy, khiến cho người ta yêu thích. Diệp Vân Tuấn khẽ lắc đầu, nghĩ tới lời vừa rồi của Thẩm Mạn Lan. Lúc này mới mặc quần áo vào, sau đó cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho Lương Thiệu Cảnh. Gần đây có bận không? Rất bận. Bên kia chuyển tới giọng nói trầm thấp của Lương Thiệu Cảnh. Nghe thì thấy rất mệt. Diệp Vân Tuấn hiếm khi có một chút trêu ghẹo Lương Thiệu Cảnh. Có gì mau nói, có dám mau đánh, phiền quá. Lương Thiệu Cảnh rõ ràng tâm trạng không tốt. Cho tôi số điện thoại cá nhân của vợ cậu. Anh làm cái gì? Lương Thiệu Cảnh lập tức trở nên cảnh giác. Giọng điệu đó giống như Diệp Vân Tuấn chỉ cần nói có ý với Tiêu Niệm Vi thì anh lập tức xách dao tới. Đừng hiểu lầm, tôi không có bất cứ ảo tưởng gì với vợ của cậu cả. Vợ của cậu vừa mua một căn nhà rất không khéo. Căn nhà đó là của vợ tôi, nhưng bị con gái của ba mẹ nuôi của cô ấy lèn bán đi. Chuyện này vợ tôi muốn đi tìm vợ cậu để nói chuyện. Diệp Vân Tuấn mau chóng nói rõ, Lương Thiệu Cảnh lúc này mới thở phào. Tôi đi hỏi xem, lát nữa trả lời anh. Nói xong bên kia tút một tiếng cúp máy, giống như nói thêm một câu với Diệp Vân Tuấn thì có thể làm gì với vợ anh không bằng. Như này không phải là tình yêu. Diệp Vân Tuấn không biết cái gì mới là tình yêu. Chỉ có điều, tên đầu gỗ Lương Thiệu Cảnh này cuối cùng không chịu thừa nhận mình đã yêu vợ của mình. Thẩm Mạn Lan sau khi chạy ra khỏi phòng ngủ thì mới cảm thấy độ nóng ở trên mặt giảm đi. Khi cô bình ổn lại cảm xúc, Phi đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Bà chủ, chuyện của công ty điện ảnh và truyền hình chắc là không được. Các bạn vừa nghe xong tập số 197 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.